Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, Ước Nguyện Tinh. Sách, Diệp Huyền nhướng mày, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn một bên bị cơ khí trói buộc chặt. Sau đó vẻ mặt thống khổ Dragon Knight, có chút không đành lòng. Sau đó, Diệp Huyền căm tức nhìn dường như mộc đầu nhân một dạng các nghiên cứu viên. Những người này, thật là đáng chết, vì lực lượng, vì quyền lực, tùy ý thương tổn vô tội sinh mệnh. Đây vẫn chỉ là Dragon Knight. Có ở Dragon Knight trước thì sao? Diệp Huyền không phải tin tưởng bọn họ chưa từng làm khác thực nghiệm. Không có tàn hại quá khác Pokemon. Phải biết rằng, thông thường Pokemon lấy những người này thủ đoạn, mấy vạn con, thậm chí mấy trăm ngàn con đều có thể đơn giản thu vào tay. Mà trong lúc lại xuất hiện bao nhiêu hàng thất bại, không cách nào tưởng tượng. Thực nghiệm tài liệu ở đâu? Đều ở bên kia cái kia ao đĩa. Đã bị copy đến rồi trong kho tin tức. Mewtwo, cho ta đem những tài liệu này toàn bộ tiêu hủy. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Mewtwo giang hai cánh tay, vô hình sóng điện từ trong nháy mắt quét qua tất cả máy móc. Trong nháy mắt, bên trong tư liệu trong nháy mắt bị thanh không, cơ giới cũng bị phá hư phi thường triệt để. Diệp Huyền đã đáp ứng Tần tiến sĩ, không cần đem tư liệu mang về, gặp liền trực tiếp tiêu hủy. Huống, Diệp Huyền cũng không cần loại này hội thương tổn Pokemon kỹ thuật. Xong chưa, Mewtwo, được rồi, bất quá, tuy nhiên làm sao, chủ nhân, Mewtwo nói, ta mới vừa, không phải cẩn thận đem những tư liệu kia cho nhớ kỹ. Cái này, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhớ kỹ, được rồi, Diệp Huyền thiếu chút nữa đã quên rồi. Mewtwo ở anime trong thế giới cũng là một cái hack khoa học kỹ thuật người phóng khoáng lạc quan a. Đã từng bằng vào một tòa bỏ hoang hoang đảo, liền đem phía trên kỹ thuật toàn bộ cho trả lại như cũ đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, Mewtwo chỉ số ít đến cùng khủng bố đến mức độ như thế nào. Cái kia Mewtwo, người biết rõ làm sao trị liệu Dragon Knight, khiến nó khôi phục lại sao? Xin lỗi chủ nhân, nói với hắn giống nhau, loại này kỹ thuật cũng không hoàn mỹ. Mewtwo thật nhanh đem hết thảy tin tức đều trong đầu bắt chước một bên. Không đảo ngược, hơn nữa không cách nào tiêu trừ tác dụng phụ. Tối đa lùi lại, người có thể lùi lại Dragon Knight tiêu vong thời gian sao? Thật đáng tiếc, Mewtwo lắc đầu nói, nó đã mắt thấy một cái vô tội sinh mệnh ở trước mặt mình chết đi. Diệp Huyền thật sự có chút không đành lòng. Đương nhiên, những thứ này nghiên cứu viên, chết không có gì đáng tiếc. Bọn họ rốt cuộc là vì sao mà làm ra cự đại hóa Pokemon? Là vì dã tâm, vì thống trị. Nhưng vấn đề là, trong quá trình này, nếu quả như thật có như thế một ngày, bọn họ chế tạo ra cự đại hóa Pokemon, lại hội thương tổn bao nhiêu người, cho cái này cái thế giới mang đến bao nhiêu phá hư? 7 người. Có thể bởi vì 7 người này, tương lai, sẽ có bao nhiêu người chết đi. Như vậy dã tâm ra, ở Diệp Huyền xem ra, căn bản không có đồng tình cần phải, để bọn họ tiêu thất a. Mewtwo, là, vâng, đúng, chủ nhân, Mewtwo bản thân cũng không phải gì đó lương thiện Pokemon, hủy diệt nhân loại các loại, cũng bất quá là cơm thường, chỉ là theo Diệp Huyền. Chịu đến Diệp Huyền ảnh hưởng, có chính mình phân thiện ác, không còn là giống như trước giống nhau. Đối với Pokemon vô tư che chở, đối với nhân loại lãnh khốc vô tình thái độ. 3. Mewtwo vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, 7 nhân viên nghiên cứu khoa học cũng như cùng thạch điêu một dạng. Trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, giống ô, đột nhiên. Bị trói lại Dragon Knight đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, ba ô, chủ nhân, có cái gì không đúng? Giống, đúng lúc này, Dragon Knight thân thể tránh thoát cơ giới khống chế. Ngay sau đó bằng tốc độ kinh người chợt biến lớn, cự đại hóa, Diệp Huyền cơ hồ là theo bản năng đã đem siêu năng lực lồng trùm lên Dragon Knight trên người. Ngạch, cái này, thật là nặng, Diệp Huyền siêu năng lực chỉ là ngăn trở Dragon Knight một hồi. Sẽ nó cho tránh ra, Mewtwo, yên lặng, Mewtwo niệm lực bạo phát ra, sau đó hung hăng bọc lại Dragon Knight. Chủ nhân, ta không khống chế được nó bao lâu, liền ngươi cũng không khống chế được. Nó năng lượng trong cơ thể ở không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ta có thể đánh bại nó, nhưng không có biện pháp mạnh mẽ đem cự đại hóa duy trì ở chỗ này. Ngươi có thể duy trì bao lâu? Diệp Huyền thật nhanh cùng Mewtwo đi qua dẫn sóng lực trò chuyện với nhau. Mewtwo, nhất nhiều 1 phút đồng hồ. Dragon Knight cự đại hóa phía sau. Không đợi Diệp Huyền hỏi lên, Mewtwo liền trả lời. Sẽ chết, làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn Dragon Knight ở trước mặt mình biến thành quái vật, sau đó chết đi sao? Jirachi, Diệp Huyền thả ra Jirachi, sau đó ước nguyện nói, ta ước nguyện để Dragon Knight trở về hình dáng ban đầu. Killer, Jirachi bụng con mắt mở ra. Tuy là Jirachi ước nguyện có chút hãm hại, có thể vào lúc này Diệp Huyền cũng chỉ có thể xin nhờ nàng. Chỉ thấy quang mang từ Jirachi trong mắt nở rộ. Chỉ một lúc, vẻ mặt thống khổ và dãy giụa Dragon Knight dần dần bình tĩnh lại. Bang, Dragon Knight ngồi trên mặt đất. Nhưng mà, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn con này tiếp cận 5 thước lớn Dragon Knight, có chút lúng túng nhìn về phía Jirachi. Cái kia, cứ như vậy, Jirachi. Jirachi đã nỗ lực, Jirachi lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình. Diệp Huyền liền vội vàng nói, ồ, Jirachi đã rất lợi hại. Chí ít, Dragon Knight tạm thời không có chuyện làm. Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực cảm ứng Dragon Knight. Nó lực lượng trong cơ thể đã tạm thời ổn định. Thế nhưng Diệp Huyền như trước cảm nhận được nó sinh mệnh lực trôi qua. Jirachi ước nguyện tinh cũng không có để cho khôi phục. Tựa hồ là nguyện vọng này có chút khó khăn. Hôm nay Jirachi còn không cách nào thực hiện. Cho nên, Jirachi nguyện vọng lựa chọn duy nhất đem đại lượng sinh mệnh lực quán chú đến Dragon Knight trong cơ thể, lấy duy trì thăng bằng của nó, tạm thời tránh khỏi tan vỡ. Sinh mệnh lực, Diệp Huyền nghĩ tới Zoban chi lực. Vì vậy lợi dụng siêu năng lực cùng Dragon Knight ý thức liên hợp lại. Dragon Knight, có thể nghe được thanh âm của ta không? Ba ô, Dragon Knight trợn mở con mắt, sau đó nhìn chung quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Nơi đây, ta ở chỗ này. Ô, Dragon Knight cúi đầu, thấy được Diệp Huyền. Cũng là lúc này, nó lộ ra cảm kích nụ cười. Người tốt. Là ngươi đã cứu ta phải không? Là ta, cảm ơn ngươi. Dragon Knight tính khí phi thường ôn hòa. Ngươi khí tức trên người thật thoải mái, để cho ta cực kỳ an tâm. Cái này là lực lượng của ta, có thể dành cho Pokemon sinh mệnh lực. Diệp Huyền đưa tay giơ lên, sau đó đem cuồn cuộn không ngừng Zoban chi lực bại bởi Dragon Knight. Không nên phản kháng. Ta đổ cho ngươi chú sinh mệnh lực. Nhìn, có thể chữa khỏi hay không ngươi? Trên lý thuyết, Zoban chi lực có thể trị tất cả thương thế. Nhưng trong đó có hay không bao quát chủng tộc gen tan vỡ? Cái này, Diệp Huyền cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.